sự im lặng của bầy cừu. Chương 35, góc truyện audio.com. Bác sĩ Lecter ngồi tại bàn, đang xem xét mớ thư từ của mình. Clarice thấy dễ tiếp cận phòng giam hơn khi ông ta không nhìn. Bác sĩ, cô khẽ gọi, ông ra hiệu cho cô giữ im lặng. Sau khi đọc xong lá thư, ông bắt đầu suy nghĩ. Ngón cái của bàn tay 6 ngón của ông chống ngay cằm, còn ngón trỏ thì để trên cạnh sống mũi. Cô nghĩ sao về cái này? Ông hỏi và để tờ văn kiện của văn phòng sáng chế vào trong mâm truyền thức ăn. Về việc cái đồng hồ thập tự giá của tôi, người ta không đồng ý cấp bằng sáng chế cho tôi, nhưng người ta khuyên tôi xin bản quyền cho mặt đồng hồ. Đây, cô hãy nhìn xem, có thể cô đã nhận thấy phần lớn các cảnh đóng đinh lên thập tự. Các bàn tay chỉ, cứ cho là 3 giờ kém 15 hoặc có sớm lắm cũng là 10 giờ kém 15. Trong khi các chân thì chỉ đúng 6 giờ. Trên mặt đồng hồ, Jesus bị đóng trên thánh giá, còn hai tay thì quay để chỉ giờ chính xác như trên các đồng hồ của Walt Disney vậy. Các chân vẫn ở tại vị trí 6 giờ trong khi ở phần trên. Tim gió tạo vầng hào quang. Cô nghĩ sao, cấu trúc của hình vẽ thật xuất sắc, còn cái đầu là chính đầu của ông ta. Chấm, ông sẽ mất rất nhiều chi tiết khi nó được thu nhỏ xuống bằng kích cỡ của một đồng hồ. Clarice nói, thật không may là đúng như vậy. Nhưng cô nghĩ sao với các đồng hồ quả lắc? Cô nghĩ có phiêu lưu lắm không nếu không có bằng sáng chế? Ông sẽ mua đồng hồ thạch anh, phải không? Nhưng chúng đã được cấp bằng sáng chế rồi. Tôi không chắc lắm, nhưng tôi cho là bằng sáng chế chỉ được áp dụng cho các bộ máy trong khi các hình vẽ được bản quyền bảo vệ. Đó chỉ là luật thương mại. Những thứ đó đâu còn tồn tại trong FBI đâu. Tôi có một đề nghị cho ông đây. Clarice nói và mở cặp mình ra. Bunny đi tới, cô đóng cặp lại, cô thầm ghen tị trước vẻ bình tĩnh uy nghiêm của Bunny. Anh ta không mang bộ mặt của một tên nghiện ngập mà biểu lộ một sự hiểu biết bao la. Xin thứ lỗi cho tôi, anh ta nói, nhưng cô có rất nhiều giấy tờ để sắp xếp. Trong tủ hốc tường có một cái bàn học trò mà các ông bác sĩ tâm lý học luôn sử dụng. Cô có muốn lấy nó ra không? Các hình ảnh học trò, có hay không? Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa? Bác sĩ Lecter, ông đưa bàn tay được mở thẳng ra. Được rồi Bunny, cảm ơn anh, cô đã được bố trí, còn Bunny thì ở đầu kia hành lang. Bác sĩ Lecter, bà thượng nghị sĩ có một đề nghị thật hấp dẫn cho ông đây. Tôi mới là người phán đoán. Cô đã có thời giờ để tiếp xúc bà ta rồi à, rồi. Bà ta chơi ván bài lật ngửa với ông. Đây là tất cả những gì bà ta có thể đạt được. Vì thế sẽ không có chuyện mặc cả. Đây là tất cả những gì bà ta đề nghị với ông. Cô ngước lên khỏi cái cặp của mình. Bác sĩ Lecter, kẻ đã giết 9 mạng người, nhìn cô với cái mũi tì trên các đầu ngón tay của mình. Trong nơi sâu thẳm của đôi mắt, chỉ là màn đêm mù mịt. Nếu ông giúp chúng tôi bắt được Buffalo Bill kịp lúc để cứu Catherine Martin, ông sẽ được chuyển đến bệnh viện Wanita Park dành cho cựu chiến binh. Bang New York, trong một phòng có cửa sổ nhìn ra cánh rừng quanh đó. Các biện pháp an ninh tối đa vẫn được duy trì. Người ta sẽ yêu cầu ông đánh giá các trắc nghiệm tâm lý học viết tay của vài tù nhân liên bang, mà chúng không nhất thiết phải thuộc tổ chức của nơi đó. Ông phải làm việc mù, nghĩa là không có lý lịch. Ông sẽ nhận được sách trong chừng mực nào đó có thể. Cô ngước mắt lên, sự im lặng dường như chế giễu. Còn chuyện hay hơn nữa. Cô nói tiếp. Mỗi năm, ông sẽ được ra khỏi đó một tuần lễ và ông sẽ đến đây. Cô đặt tấm bản đồ lên mâm truyền, nhưng bác sĩ Lecter không kéo vào bên trong. Tại đảo Plum, cô giải thích, mỗi bữa trưa, ông có thể đi dạo trên bãi cát hoặc tắm biển mà không có sự kiểm soát nào cách đó 75 thước. Còn nếu tôi từ chối, ông có thể gắn màn lên các bức tường bê tông của ông. Như thế sẽ bắt mắt hơn. Chúng tôi không thể sử dụng lời hăm dọa với ông. Bác sĩ Lecter, những gì tôi đem đến cho ông, là một cách để tiếp cận được ánh sáng mặt trời. Cô không nhìn ông ta. cô không muốn đương đầu với cái nhìn của ông, vì đây không phải là một sự đối đầu. Nếu tôi muốn giúp các người thì Catherine có đến gặp tôi không? Để nói về tên bắt cóc cô ta không? Một mình tôi thôi, được, ông cứ xem như là một xác tín đi. Cô làm sao biết được, đích thân tôi sẽ chở cô ta đến gặp ông. Nếu cô ta muốn, như thế thì phải hỏi cô ta phải không? Ông kéo cái mâm vào trong và thốt lên đảo Plum, ở miền cực bắc của Long Island. Clarice tiếp lời, đảo Plum, trung tâm nghiên cứu thú y của đảo Plum, có nghĩa là trung tâm nghiên cứu bệnh dịch hạch của châu bò. Hấp dẫn thật, đó chỉ là một phần của hòn đảo. Nó có một bãi biển và một căn nhà tuyệt đẹp. Khi mùa xuân đến, chim nhạn biển đến làm tổ tại đó. Nhạn biển, bác sĩ Lecter thở dài. Ông hơi nghiêng đầu qua một bên. Cái lưỡi thò ra đụng vào ngay giữa môi trên. Nếu tôi chấp thuận, Clarice, thì phải có cái gì đó bảo đảm chứ. Có qua có lại mà. Tôi nói cho cô vài điều và cô nói cho tôi vài điều. Đồng ý, Clarice đáp lại. Cô kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng một phút sau ông mới chịu nói ra điều khoản của mình. Một con sâu sẽ biến thành nhộng trong một cái kén. Tiếp đến con côn trùng chui ra khỏi cái vỏ bí mật đó trong hình dáng của một côn trùng. Clarice, cô có biết côn trùng là gì không? Một con côn trùng trưởng thành có cánh. Rồi cái gì nữa? Cô lắc đầu, đó là một từ về phân tích tâm lý học. Côn trùng, là một hình ảnh liên quan đến cha mẹ được chôn sâu trong tiềm thức trong thời thơ ấu và liên quan với tình trạng cảm xúc của đứa trẻ. Từ này xuất phát từ những hình tượng nửa người bằng sáp mang hình ảnh của tổ tiên mà những người La Mã khiêng theo trong lúc làm tang lễ. Ngay cả anh bạn Crawford điềm đạm của chúng ta phải nắm bắt được ý nghĩa của cái kén chứ. Điều đó không cho một ý nghĩa lý thú nào hết. Ngoại trừ việc so tên những người đặt mua báo chuyên về côn trùng học với danh sách các tên thủ phạm tính dục đã có tên trong bản danh mục của chúng tôi. Chấm, trước hết, chúng ta để cái tên Buffalo Bill qua một bên đi. Nó đánh lừa đấy và không hề liên quan với con người mà các người đang truy tìm. Chúng ta hãy gọi nó là Billy. Tôi sẽ nói tóm tắt cho cô những suy nghĩ của tôi. Sẵn sàng chưa? Rồi. Thưa ông, cái kén mang ý nghĩa của một sự thay đổi, từ một con ấu trùng thành một con bướm ngày hay đêm gì đó. Billy muốn thay đổi, ít ra đó là điều hắn ta muốn. Hắn may cho mình quần áo phụ nữ với những thiếu nữ thật. Điều đó cắt nghĩa hắn có thể lấy một cái gì đó vừa vặn cho hắn từ các thiếu nữ đó. Số lượng các nạn nhân làm cho hắn xem như một chuỗi lần lột xác. Hắn hành động trong một ngôi nhà. Cô có hiểu vì sao không? Lúc đầu, hắn treo cổ các nạn nhân tại cầu thang. Đúng vậy, theo những gì tôi biết thì không có mối liên quan nào giữa hội chứng chuyển đổi giới tính với bạo lực. Thường các tên thay đổi giới tính là những người bị động. Đúng vậy, Clarice, có khi người ta bắt gặp khuynh hướng thích mổ xẻ. Về mặt thẩm mỹ, các tên chuyển đổi giới tính là những người khó thỏa mãn nhất. Và gần chỉ có thế thôi. Bill chưa phải là một tên chuyển đổi giới tính thực thụ. Các người gần bắt hắn được rồi. Clarice, cô có nhận ra điều đó không? Thưa không, bác sĩ Lecter, tốt rồi. Vậy cô có muốn nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra sau cái chết của cha cô? Cách chương.